Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 371, bốn chiếc Porsche. Cho ta đi, nhìn ra đối phương mờ mịt. Mizuma Suki đưa tay nắm qua đối phương điện thoại, này này. Người mới vừa nói giết người sự kiện sao? Ở nơi nào? Cụ thể là tình huống thế nào nói rõ ràng? Điện thoại phía bên kia người tiếp đã sốt ruột, Kinoshi sao? Mizuma Suki nghe được thanh âm của đối phương. Là ta, Mizuma, tùy tiện đem loa mở ra. Để nam tử kia cũng nghe được thấy điện thoại khác một đoạn âm thanh, Mizuma thanh tra sao? Tình huống thế nào? Kinoshi hỏi, xác thực phát sinh giết người sự kiện. Xảo chính là ta ở đây. Phía ta bên này đã đăng ký qua một lần vì lẽ đó không liên quan, Mizuma Suki giải thích một hồi. Vậy ta liền cắt đứt lạc. Chúc thanh tra phá án thuận lợi. Bye bye tương đương mượn ngươi chúc lành đi, Mizuma Suki buông điện thoại xuống. Trả lại nam tử, ngài đúng là cảnh sát. Nam tử kia lúc này mới tin tưởng Mizuma Suki thân phận. So với rõ rệt báo cảnh sát điện thoại dãy số là chính hắn đánh ra đi, ừ, Mizuma Suki gật gù không? Giải thích thêm, qua đi quan sát thi thể đi tới qua khoảng chừng 10 phút. Lượng lớn cảnh sát tràn vào trung tâm thương mại. Bắt đầu theo lệ nghiệm thi cùng thăm dò hiện trường, Mizuma cảnh sát. Conan lôi kéo Mizuma Suki góc áo, làm gì? Mizuma Suki không hiểu hảo hỏi. Lần này hiếm thấy hắn quá độ thiện tâm chưa hề đem hắn ném đi. Tiểu tử này muốn lên cái gì yêu thiêu thân? Chúng ta có thể hay không trước tiên mang theo Haibara đi gặp bác sĩ? Ngược lại chúng ta không có mục kích đến món đồ gì. Ngài cũng không cần chúng ta hỗ trợ, Conan hỏi. Hắn cảm giác Mizuma Suki nên đồng ý. Dù sao Mizuma Suki không thích chính mình ở án mạng hiện trường hoạt động nhưng mà không như mong. Muốn, Mizuma Suki từ chối hắn, ừ ở chờ một chút đi. Người biết ta phá án không chậm. Hiện tại bãi đậu xe đã phong tỏa ra ngoài. Tùy tiện liền để cho các ngươi đi ra ngoài sẽ khiến cho người khác bất mãn, trên thực tế Mizuma Suki là muốn xem một chút, nhìn chằm chằm Conan cùng Haibara ai chính là người nào, cái này, Conan vẻ mặt không tốt lắm. Hiển nhiên hắn rất gấp, Mizuma Suki đi tới Agasa Hiroshi xe biến nhìn một chút Haibara ai dáng vẻ. Tuy rằng rất trắng bệch thế nhưng nên còn không nghiêm trọng đến đáng giá Conan gấp thành bộ dáng này trình độ, bởi vậy Conan sở dĩ sốt ruột quả nhiên vẫn là sợ đem người theo dõi đưa tới, không thành vấn đề. Sẽ ở nàng chuyển biến xấu trước đem sự tình giải quyết, Mizuma Suki bảo đảm nói, được rồi, Conan. Đại thể cũng nghĩ rõ ràng Mizuma Suki ý đồ. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù, như vậy, Mizuma Suki đi tới phát hiện thi thể nam tử cùng hắn hai. Cái bằng hữu bên vừa hỏi. Có thể hay không mời các ngươi từng người giới thiệu một chút mình và mình cùng người chết quan hệ. Đây, còn có người chết thân phận, vậy thì ta tới trước đi, lúc trước phát hiện thi thể nam tử đã khôi. Phục bình tĩnh, ta gọi Yoshihito Kureko, chính là này lượng Porsche 911 chủ xe. Chết đi ra hỏa gọi Yukiya Benba, chiếc kia màu đỏ 928 chính là hắn xe, ta cùng hắn là ở Porsche triển sẽ lên nhận thức người chết. Cũng là chủ xe. Vậy hắn tại sao ở ngươi bên trong xe? Mizuma Suki quay đầu liếc mắt nhìn chiếc kia màu đỏ 928. Từ tiêu chí lên xem cũng là Porsche xe hết cách rồi. Mizuma Suki cũng không hiểu xe, không chỉ có hai chúng ta rồi. Hai người bọn họ cũng đều có xe của mình. Bất quá chúng ta bốn cái mỗi lần gom lại đồng thời đến gôn thời điểm. Liền đem lái xe tới đây. Sau đó bốn người làm một chiếc xe đi gôn sân bóng. Như vậy khá là náo nhiệt rồi. Hơn nữa còn tiết kiệm xa lộ phí dụng. Yoshihito Kureko giải thích thì ra là như vậy. Cái kia người chết tại sao chính mình một người ở lại trên xe của ngươi? Các ngươi đi làm gì? Chúng ta đánh xong gôn trở về. Thế nhưng ở sân bóng bên kia Benba tiên sinh liền uống say. Mà đến nơi này càng là ngủ thiếp đi, tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh mà nhà này thương trường có quy. Định, Mua sắm vượt qua nhất định phí dụng sau khi là có thể miễn đi đỗ xe phí. Bằng vào chúng ta cùng đi mặt trên mua vài món đồ cùng với các loại Ben Ba tiên sinh tỉnh ngủ. Yoshihito Kureko từ trong túi móc ra tiểu phiếu nói rằng, các ngươi đi vào cụ thể là thời gian. Nào sự tình, bước đầu nghiệm thi kết quả đi ra. Nhìn trong báo cáo diện tử vong thời gian Mizuma Suki hỏi, khoảng chừng 10 giờ tả hữu đi. Đã qua một canh giờ thật nhiều, Yoshihito Kureko suy nghĩ một chút nói rằng, cái kia rất gần gũi a. Mizuma Suki nói rằng, người chết tử vong thời gian cũng là một canh giờ trước, cái này ta không biết là xảy ra chuyện. Gì, xuống xe thời điểm tên kia còn sống rất tốt. Khò khè đánh rất hưởng mà thôi còn nói mơ, Yoshihito Kureko có chút sốt sắng. Có điều không có hoảng loạn, các ngươi ba người xuống xe trình tự còn nhớ sao? Mizuma Suki hỏi, ta là cái thứ nhất xuống xe. Sau đó là Hó Tây tiên sinh cùng Taiyama tiểu thư. Sau khi ta khóa cửa xe, hơn nữa ngoại trừ ta ra không có ai có thể mở cửa xe chìa khóa, Yoshihito Kureko giơ lên trong tay chìa khóa xe nói rằng, vẫn là kiểu cũ chìa khóa sao? Mizuma Suki hơi kinh ngạc. Yoshihito Kureko chìa khóa xe cùng Sato Miwako như thế, chỉ có thể dùng phổ thông chìa khóa trực tiếp mở cửa xe, không có điều khiển từ xa khóa điện tử công năng. Bởi vì Miwako xe là 20 năm trước lưu lại lão gia hỏa, đúng đấy. Ta cái này là mấy chục năm trước kiểu cũ. Nói đến hiện tại quen mặt lên còn thật khó khăn mua được. Yoshihito Kureko sờ sờ đầu. Không biết có phải là đối với Mizuma Suki vấn đề cảm thấy lúng túng, thì ra là như vậy, Mizuma. Suki gật gù. Như vậy Hó Tây tiên sinh tới đây một chút đi, thật giống không cẩn thận đem Kureko tiên sinh hỏi. Lúng túng, vì lẽ đó Mizuma Suki quyết định trước tiên biến thành người khác, ta gọi Hó Tây AZ. Cùng Ben Ba trước đây là thường thường đồng thời đua xe đồng bọn. Đương nhiên chỉ là trước đây mà thôi. Hiện tại chúng ta ai cũng không tuổi trẻ, Hó Tây AZ khi nói chuyện có chút thâm trầm. Ta xe là chiếc kia 365A. Thuận tiện nói một chút đây là trước đây thật lâu cũng đã ngừng sản xuất. So với Kureko xe còn muốn đồ cổ lão đầu. Ta trước đây không lâu mới thật vất vả đào đến, hiện tại xác thực không nhìn thấy bộ dáng này. Xe, Mizuma Suki đánh giá một câu. Có điều cái này đồ cổ xe thiên tốt thẩm mỹ Mizuma Suki là thật sự không hiểu. Đồ cổ liền đồ cổ đi. Chiếc xe này vẫn là màu xanh sẫm. Thật cùng tiểu ếch xanh lên ngựa đường như có điều này 365A Mizuma Suki càng xem càng nhìn quen. Mát, thế nhưng không hiểu xe Mizuma Suki đối với xe hàng hiệu nhận ra độ rất thấp ở một lần cuối cùng. Nhìn thấy người chết trước ngươi có chú ý tới dị thường gì sao? Mizuma Suki hỏi, không có. Cùng thường ngày, hay là bởi vì con người của ta khá là trì độn, Hó Tây AZ lắc đầu một cái, mạo muội hỏi một ít. Không quan hệ sự tình. Ngài là hỗn huyết sao? Mizuma Suki không nhịn được hỏi. Bởi vì cảm giác Hó Tây AZ dài đến thực sự có chút có đặc điểm, tổ phụ của ta là Brazil người. Có điều ta vẫn ở Nhật Bản sinh hoạt vì lẽ đó cũng không sẽ ngoại ngữ cũng không thích Brazil đồ ăn. Hó Tây AZ vẫn như cũ cảm giác không có cái gì âm điệu biến hóa. Thâm trầm rất thật không tiện, Mizuma Suki trưng cầu nói. Có thể hay không nhìn một chút ngươi trong xe đây? Không thành vấn đề, ta hiện tại là kẻ tình nghi đúng không? Hó Tây AZ rất thoải mái đáp ứng nói, Hó Tây AZ mở cửa xe. Mizuma Suki chui vào, rất đơn giản a. Mizuma Suki liếc mắt nhìn. Lái xe tịch cùng ghế phụ đã phía trước bộ lái lên đều không có bày ra món đồ gì. Hoặc là nói chiếc xe này chật hẹp hình thể không thích hợp thả loại kia lung ta lung tung vật trang. Chỉ mở ra găng tay hòm. Bên trong đều là một ít phổ thông đồ vật. Cũng không có tìm được có thể dùng đến ghìm chết người dây thừng cái gì. Mặt sau những này là cái gì? Vừa nghiêng đầu, Mizuma Suki phát hiện trên ghế sau còn có hai. Ba cái bao lớn là câu cá công cụ. Ta ngoại trừ gôn bên ngoài vẫn là một cái câu cá ham muốn người. Hó Tây AZ nói rằng, xin lỗi ta. muốn kiểm tra một chút. Mizumasuki lập tức lưu ý lên, bởi vì câu cá liền sẽ dính dáng đến dây nhợ. Mà dây nhợ nhỏ mà cứng cỏi, chính là cắn giết tài liệu tốt. Cái này là món đồ gì? Mới vừa mở ra bao, Mizumasuki liền tìm đến một cái để hắn lưu ý đồ vật. Một cái vòng tròn trụ thể lực, so với lon rỗng nhỏ hơn một chút đồ vật. Vật này là dụng cụ cuộn dây tự động. So với dùng tay từng vòng thu dây ung dung nhiều, Hotei Eiji hồi đáp, xem ra vật này có thể bí ẩn ghim chết người à. Hơn nữa, dây câu cũng ở bên trong. Mizumasuki đánh giá đi, làm sao có thể chứ? Hotei Eiji hiếm thấy kích động nói, này, đây là gần biển câu cá dùng. Khí lực không có lớn như vậy. Mizumasuki mở ra tự động quyền tiến máy. Thử một hồi, quyền tiến cường độ xác thực không lớn. Có điều này không có nghĩa là vật này không có làm hung khí độ khả thi. Còn có thể lợi dụng tổ hợp dòng dọc loại hình ngoạn ý biến tướng tăng lớn nó sức kéo. Ta muốn đem người hết thảy dây câu tất cả đều giám định một hồi. Có vấn đề sao? Mizumasuki trực tiếp hỏi. Đương nhiên cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Bởi vì động tác trên tay của hắn đã bắt đầu tìm lên, mời theo ý được rồi. Hotei Eiji rất thông tình. Đạt lý, chỉ trang cần câu trường ba lô. Cái túi sách kia mặt trái còn có hai quyền. Cần câu lên mang theo một quyền thế, nhưng từ xuống xe đến trở về, căn bản không có chạm qua cái kia dụng cụ cuộn dây. Dù sao hôm nay là đánh gôn không phải câu cá. Cảm ơn lý giải. Mizumasuki động tác trên tay không có dừng, chỉ chốc lát năm quyền câu cá tuyến bị cất vào vật chứng túi. Còn có cái kia dụng cụ cuộn dây, nói tới gôn, Mizumasuki lại hỏi, các ngươi dụng cụ bóng ở nơi nào? Bởi vì Yoshihito Kureko Poser 911 thấy thế nào đều không giống như là còn có địa phương trang. Bốn người cầu cụ dáng vẻ cùng câu cá không giống nhau. Gôn chúng ta đều là đi cố định một nhà câu lạc bộ. Hotei Eiji sạp buông tay. Cầu cụ có thể ký gửi ở gôn câu lạc bộ, thì ra là như vậy. Mizumasuki gật gù. Như vậy xin mời Taiyama tiểu thư đến một hồi. Chào ngươi, xin chào. Mời ngài tự giới thiệu mình một chút. Còn có ngài cùng người chết quan hệ. Mizumasuki dùng tay làm dấu mời, ta gọi Kaoru Taiyama. Là chiếc kia màu đỏ Porsche Boxster chủ xe. Rất đẹp chứ? Kaoru Taiyama đối với Mizumasuki nháy mắt mấy cái, cũng là Porsche à? Nguyên lai các ngươi là Porsche hội người cùng sở thích sao? Mizumasuki nhíu nhíu mày, không sai. Có điều ta có thể không phải đồ cổ xe ham muốn người. Này lượng Porsche nhưng là năm trước loại mới. Tất cả đều là đương thời nhất lưu bố trí, nói từ bản thân yêu xe. Kaoru Taiyama hài lòng nói, còn không thỉnh giáo ngài cùng người chết quan hệ là. Mizumasuki lại hỏi một lần, ta cùng hắn là gôn sân bóng nhận thức. Bởi vì đều là Porsche chủ xe liền hàn huyên hai câu. Sau đó hắn lại hướng về ta giới thiệu Kureko tiên sinh cùng Hotei tiên sinh. Kaoru Taiyama giải thích nói, ta rõ ràng. Ngài là trong ba người diện cuối cùng xuống xe sao? Mizumasuki hỏi tới. Dù sao cái cuối cùng xuống xe người có khả năng nhất gian lận. Ta ngẫm lại, ta ngồi ở hàng sau bên phải vị trí. Lúc đó chúng ta là từ bên trái lái xe môn chứ? Không sai, ta là cái cuối cùng xuống xe người. Kaoru Taiyama sau khi suy nghĩ một chút xác nhận. Nói, loại này việc vặt cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút cũng xác thực rất bình thường. Ta có thể kiểm tra một chút ngươi xe sao? Mizumasuki hỏi, đương nhiên có thể. Kaoru Taiyama trực tiếp móc ra chìa khóa xe. Nhấn một hồi, màu đỏ Porsche Boxster giải trừ khóa xe vừa mở ra cửa xe. Mizumasuki liền hỏi bên trong xe mùi vị của nước hoa. Rất nồng nặc, không khỏi khó chịu nhíu nhíu mày, đây là món đồ chơi xe. Mizumasuki đánh giá một chút ghế phụ lên bày ra hộp. Là chuẩn bị đưa cho cháu trai lễ vật. Kaoru Taiyama gật gù, xem ra đóng gói có chút nhăn a chất. Lượng thật sự được không? Mizumasuki cầm lấy món đồ chơi xe liếc mắt nhìn, ta bắt đầu không quá ổn. Cái này thật giống trên đất quăng ngã mấy lần. Kaoru Taiyama có chút ngượng ngùng nói, ca vù vù. Vù, Mizumasuki cách đóng gói mở ra ô tô công tác. Món đồ chơi ô tô ở bên trong xe chạy không lên. Vang lên tiếng ong ong, tiểu hài tử thu được món đồ chơi nhất định sẽ muốn xuất ra chơi chứ. Nếu như vào lúc này bởi vì tìm pin làm lỡ há không phải rất mất hứng. Vì lẽ đó ta sớm lắp pin, không giống nhau. Không chờ Mizumasuki đặt câu hỏi, Kaoru Tayama liền giải thích, ta sẽ đem nó kiểm tra một chút, đóng công tác. Mizumasuki đem nó lấy ra để ở một bên. Chuẩn bị một sẽ giao cho giám định khoa mở ra găng tay hòm. So với bên trong xe nước hoa càng nồng nặc hương vị xông vào mũi. Đơn giản liếc một cái bên trong đều là một ít bình bình lon lon đồ vật sau khi Mizumasuki liền. Mau mau đóng lại, ngoài ra Kaoru Tayama trong xe sẽ không có cái khác tạp vật. Hiện tại không có tìm tới xe, chỉ có người chết xe cùng người chết hiện nay vị trí Yoshihito Kureko. Xe, người sau hiện tại tạm thời là nghiệm thi khóa lãnh địa Suki Sao-kun. Chuyện gì thế này? Sato Miwako đi xuống, nhìn thấy đầy đất đều là cảnh viên hỏi, oa nha. Khan kỳ đến lại rất cun, sự tình bị sốt, dâu đi lão sư từ phía sau nàng nhô ra, Conan ngươi lại bị vòng tiến vào thời gian trong tới sao? Còn có Ran bất đắc dĩ âm thanh, trời sinh xui xẻo tinh tiểu quỷ, Sonoko rất trực tiếp nhổ nước bọt. Conan, các ngươi làm sao đến rồi? Mizumasuki hỏi, Miwako thì thôi, cái khác ba người là cảm thấy nơi này còn chưa đủ loạn sao? Ta chờ ngươi một hồi lâu ngươi đều không lại đây. Chính mình một người đứng bài siêu tẻ nhạt, vì lẽ đó liền ghé thăm ngươi một chút có phải là chạy. Sato Miwako giải thích, xin lỗi. Ta đến thăm vụ án. Lại đã quên trước tiên nói cho ngươi một hồi. Mizumasuki nói khiểm nói, không có chuyện gì. Ta gặp phải vụ án thời điểm không cũng như thế sao? Sato Miwako vung vung tay. Từ vài phương diện khác rất chất mà nói hai người bọn họ thật sự rất tương tự, như vậy các ngươi thì sao? Mizumasuki nửa tháng mắt nhìn chằm chằm dâu đi lão sư, bởi vì biết nàng FBI thân phận thực sự. Hắn đối với dâu đi lão sư cũng không có đối với Ran Sonoko bọn họ khách khí như thế dấu chấm câu. Vấn đề là bởi vì di động siêu chó đưa vào pháp có ở ngoài tiếp bàn phím đưa vào thời chỉ có thể đánh ra đến trước dấu ngoặc kép đánh không ra sau dấu ngoặc kép bác. Bởi vì quá nhiều liền chẳng muốn sửa hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.